Tiếp Thiên Vận, chương 59, Cầu Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rửa sạch ấm trà lúc nước cũng sôi, ta đem nước sôi đổ vào ấm trà chậm đợi nước trà. Hải lão xê dịch thật to kính mắt chờ đợi ta lên tiếng, xem ra đem chuyện này nhìn đến rất nặng muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không rõ hải lão vấn đề nơi phát ra, bất quá đối mặt dạng này tiền bối, lừa gạt hắn không có ý nghĩa, liền nói ra. Hải lão, không dối gạt ngài nói, Trương Nhất Đản nguyên danh Trương Nguyên Nghĩa, là ta ở Tiểu Nghĩa thôn phát tiểu, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, thuộc như cháu, nếu như khi đó âm dương đạo trong không phải là mộng kia ta nhìn thấy người chính là hắn, sẽ không là ngươi nói Lý đạo trưởng. Nha, vậy chuyện này liền trùng hợp, lúc ấy ta nghe ngươi nói lên cái tên này, đằng sau còn cố ý hỏi Lý đạo trưởng, ta nhìn hắn mặc dù một bộ không hiểu ra sao, bất quá nhãn thần bên trong ngưng trọng nhất định là có, xem ra cái này Lý phá hiểu đạo trưởng thân phận rất có ý tứ nha, có phải hay không là bằng hữu của ngươi thâm hoài không lộ chuẩn bị lấy một thân phận khác bày ra ngươi. Hải lão nắm vuốt có chút tròn cái cằm, thanh minh hai mắt cũng có chút mê hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, Lý Phá Hiểu, ta kinh hô một tiếng, Lý Phá Hiểu, hôm đó Tiểu Nghĩa thôn bên ngoài nghĩa địa cho Trương Nhất Đản dựng lên một quần áo, trộm lấy hắn thi thể chính là hắn. Chẳng lẽ cái này Lý Phá Hiểu là chút lợi hại gì yêu quỷ, có thể mượn xác hoàn hồn. Đúng nha, lúc ấy tìm tới ta thời điểm, hắn nói hắn là Lý gia phương xa họ hàng, càn khôn đạo truyền nhân Lý Phá Hiểu, yêu cầu lập tức để cho ta mang theo hắn đi âm dương đạo làm một việc lớn, chuyện này căn hệ trọng đại, việc quan hệ sinh tử, còn không phải là bình thường, ta suy nghĩ, Lý gia là trong huyện tứ đại huyền môn bên trong chính tông nhất một nhà, huống hồ Lý Phá Hiểu đạo trưởng còn mang đến Lý gia tín vật ta nhờ ơn tại Lý gia cái này bận bịu cũng liền ôm lấy. Hải lão nói, là điểm tình ta hắn là Lý Phá Hiểu mang theo mệnh lệnh khẩu khí mang đến, thân phận đối phương cũng không bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, thực không dám giấu giếm, hải lão Trương Nguyên Nghĩa đã tại Tiểu Nghĩa thôn chết đi, cột phong hồn phù cái kéo đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, là ta cùng Úc Tiểu Thuyết tận mắt nhìn thấy, bất quá chúng ta lúc ấy bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có lập tức mai táng hắn, chờ trở về lúc hắn thi thể liền đã biến mất, chỉ có một quần áo lưu tại nơi đó, lập lên bài vị ký tên Lý Phá Hiểu. Ta cực điểm cầm giữ tỉnh táo, cầm lên ấm trà lúc tay còn có chút kích động đến có chút phát run. Ngươi nói là, mượn xác hoàn hồn, hải lão miệng đều nới rộng ra, nhếch nước trà kém chút không có phun đến trên mặt ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừm, ta cảm thấy rất có thể, ngài am hiểu âm dương thuật, hẳn phải biết trong này môn đạo A, hắn còn đang trên bia mộ lưu lại, sinh không lưu niệm, chết không lưu danh, loại hình văn tự, nói rõ hắn hẳn phải biết cỗ thi thể này là cái xác không, Trương Nguyên Nghĩa hồn đã cho bà ngoại phong hồn phù đánh tan. Ta gật đầu đáp lại, hy vọng có thể theo hắn trong miệng đạt được tin tức gì, nếu như Lý Phá Hiểu dám mượn xác hoàn hồn, ta liều mạng cũng phải đem Trương Nhất Đản thân thể đoạt lại. Hạ tiểu huynh đệ, ngươi đối phong hồn phù hiểu bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là phong hồn, cũng sẽ không bởi vậy đánh tan âm hồn a, nhiều lắm thì đem hồn tạm thời phong nhập lá bùa, gặp hiểu phù cao nhân, cũng có thể cưỡng ép cởi bỏ này phù coi như không giải khai, ở tại âm khí trọng địa phương, một lúc sau cũng sẽ mất đi hiệu quả. Mà lại, chú anh tiền bối am hiểu chính là dưỡng quỷ đạo nuôi dưỡng cùng chiêu quỷ thuật thúc đẩy phù pháp, lại không phải am hiểu loại này toàn chân phong cấm phù pháp a, ta cảm thấy đi, nếu như này phù xuất từ chú anh tiền bối tay, vậy đối phương nếu là cường đại hồn, này phù dù có thể phong bế nhất thời, lại rất nhanh cũng sẽ cởi bỏ chưa hẳn có thể lại có hiệu quả, ngươi đây có thể có nghĩ qua. Hải lão cao thâm mặt chắc nói, nhắc nhở ta đem sự tình kỹ càng trải qua nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão nói là, ta trực tiếp sừng sốt nói như vậy, Trương Nhất Đản hồn rất có thể lúc ấy liền không có biến mất còn có oán thi Chu Tuyền, có phải là cũng mang ý nghĩa phong hồn phù căn bản không thể hoàn toàn phong bế nàng. Bà ngoại bởi vậy mới khiến cho Trương Nhất Đản mang tới Chu Tuyền dùng qua cái kéo. Cái kia thanh có phong hồn phù cái kéo đâu. Ta tưởng tượng toàn thân đều lạnh một nửa, lúc ấy tại nghĩa địa lúc đó, quang chú ý Trương Nhất Đản không có, lăng là không để ý cái kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại trong bút ký, nàng sau khi xuất đạo đi thăm danh sư, học được rất nhiều con đường chế phù, đáng tiếc giới hạn trong tự thân đạo thống vấn đề, nàng cũng có thật nhiều lá bùa vẽ không ra, chẳng hạn như thông âm phù một loại, đây đều là theo một chút chính thống cao nhân trong tay lấy ra. Còn có gọi đến đinh giáp thiên binh một loại, cái này lá bùa vẽ người nếu như chưa nhận qua chức, không có nâng, liền không sai khiến linh binh quyền lợi, vẽ bùa cũng liền thật thành vẽ tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêm Sa không nói đến, gần giống như Hải Lão, bọn hắn âm dương gia phụng dưỡng chính là viễn cổ thần chỉ Đông Hoàng Thái Nhất, mượn chính là viễn cổ thần chỉ lực lượng. Nếu như ta muốn mượn Đông Hoàng lực lượng, không có tiếp thụ qua hắn thụ chức, người ta thần chỉ như thế nào lại để ý tới ta? Dùng đơn giản chú phù còn có thể cao cấp liền chớ hòng mơ tưởng. Cho nên truyền nhân liền có chính thống cùng không phải chính thống nói chuyện, chính thống đều là có truyền thừa sư phụ đưa vào môn, khẩn cầu thần chỉ thừa nhận, sau đó mới có chế phù thi pháp thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải chính thống cũng chỉ có thể dùng chút đê giai thuật pháp, hoặc là sử dụng chính thống truyền nhân truyền cho phù lục. Liền giống với giống ta, Chu gia chân chính đạo thống không tại trên người ta, bà ngoại cùng Chu Tuyền trên người, tại Chu gia người một nhà trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền quét ngang đạo mạch thế hệ tuổi trẻ, giết đến đạo mạch đệ tử người ngang ngựa lật bằng chính là cái gì? Thực cũng bởi vì Chu gia am hiểu chiêu quỷ, lại mà coi đây là dựa vào đến nuôi dưỡng lệ quỷ, nàng là Chu gia dòng chính truyền nhân, rất được Chu gia thuật pháp tinh diệu, vốn chính là cái thứ hai Chu lão ma, nào có không lợi hại đạo lý. Cho nên ta coi như biết rất nhiều chiêu quỷ đuổi quỷ phù pháp họa pháp, có thể ta cũng không mời nổi bọn chúng, cũng liền một thái điều, chỉ có thể bằng vào một chút gia lông công phu đuổi quỷ thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may lúc ấy trời xui đất khiến, có thức phụ tỷ tỷ cùng bà ngoại ta nhảy qua cần muốn thực lực cường đại đến thu phục lệ quỷ một bước kia, đem Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi thu nhập dưới trướng, hết lần này tới lần khác ta lại tinh thông bà ngoại dưỡng quỷ bí thuật, cho nên nuôi đến thúc đẩy cũng không cần thờ phụng vị kia thần chỉ thụ chân chính đạo thống. Bởi vậy ta như vậy không có chân chính tiếp nhận thuần khiết đạo thống, mặc dù không hiểu chiêu quỷ, lại có lệ quỷ thúc đẩy, gọi dưỡng quỷ đạo cũng không thể tính quá bẩn thỉu Chu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, không có nhận thụ đạo thống ta, là chiêu không đến đạo thống trong truyền thuyết lợi hại quỷ vật tựa như quỷ vương một loại, bởi vậy cùng người đấu pháp một đạo, mới bị thiệt lớn. Nếu như lúc ấy bà ngoại mang ta nhập đạo, tiếp nhận chính tông đạo thống, nhỏ đến tiểu quỷ, có thể dùng tại điều tra tuần tra, lớn đến quỷ vương, có thể trong nháy mắt ép giết địch người, đừng nói cái gì Ngô Chính Hoa thu phục Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi cái gì, khẳng định cũng không cần tức phụ tỷ tỷ ra tay giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên, ta không thể trông cậy vào đi cầu Chu gia truyền ta đạo thống, bởi vì cái này không phù hợp ta hiện tại tình trạng. Ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói với ta một lần, không chừng ta có thể đem những này chuyện cho ngươi làm rõ, ngươi chỉ tính nửa cái huyền môn người, đạo không vào, lại sâu hãm huyền môn sự tình cảnh thực sự xấu hổ nha. Hải lão vẫn là câu nói, kia ta là nửa cái huyền môn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão là cao nhân, lời nói này ta rất tâm phục, mặc dù ta có rất cường đại lệ quỷ có thể khống chế, nhưng không có đạo thống, tựa như cầm thanh bảo kiếm hài tử, có thể giết địch nhưng không có năng lực bảo vệ bản thân. Ai còn xin Hải lão giúp ta, chuyện là như thế này. Ta đành phải kiên trì, đem theo đi bà ngoại tiểu nghĩa thôn vội về chịu tang bắt đầu nói lên, vẫn luôn nói đến bây giờ chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chưa nhận đạo thống lại xô hồ nuốt sói, tuổi thọ chết yểu phản khởi tử hoàn sinh, tốt chơi nhiều rồi, trách không được Lý Phá Hiểu lúc ấy tiến vào thành hoàng trước cùng ta tạm biệt lúc nói, người không phải huyền môn người, lại đặt chân huyền môn sự tình, dám can đảm nuôi dưỡng thôn thần quỷ tương, sơn thần lệ quỷ âm hồn còn xâm nhập âm phủ, ngày khác tất ra tai họa, hắn nói muốn tại ngươi chưa ra tai họa trước cắt ngươi cánh chim, lại bàn về cái khác, cho nên ta lần này trở về cũng có khuyên ngươi rời đi bản huyện, đi hướng cái khác nơi khác tránh đầu gió ý nghĩ. Hải lão một bên nghe, một bên nhíu mày nói, thì ra Lý Phá Hiểu đã có trừ ta chi tâm, đối với người này ta thật sự là trong lòng nén giận, người Lý Phá Hiểu trộm Trương Nhất Đản thi thể mượn xác hoàn hồn, lão tử còn không có tìm làm phiền ngươi ngược lại là kỳ hoa còn muốn diệt ta Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, thật không biết sống chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão, ta sự tình chắc hẳn ngài cũng biết chân tướng, ta tuổi thọ đã hết, hiện tại bất tử, không chừng ngày nào liền mất mạng, bà ngoại còn cho người nhốt vào huyết vân quan, ta khẳng định phải đi dẫn phượng trấn đầu kia đường xưa, ngài nhìn có thể hay không thu ta làm đồ đệ, truyền ta âm dương gia pháp thuật, để cho ta tránh họa tìm phúc rời xa hung ác. Ta thành tâm thành ý cùng hải lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải lão lấy âm dương thuật theo từ chấn đi tới, liền chiêm tinh xem bói, tá pháp kết ấn đều mọi thứ tinh thông, hôm qua lại bằng tá pháp thuật cùng Ngô Chính Hoa đấu ngang tay, kia là tự thân bản lĩnh thật sự, nếu như ta có thể học được một hai, cũng có thể làm dịu ta nguy cơ, hiện tại ta tuổi thọ đã hết, lại cho phía dưới thành hoàng gia triệu một lần, không chừng liền không về được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta dẫn ngươi nhập đạo không khó, ta vốn cũng không đám đệ tử người, mà lại nếu luận mỗi về ngươi cùng Chu anh tiền bối quan hệ, ta thu ngươi cũng là thuộc bổn phận ứng con. có thể ta bản sự thực sự hèn mọn, theo trước kia bắt đầu cũng bởi vì ham chơi chưa thể học phải tự mình sư phụ một thành bản sự, huống hồ sau lưng ngươi vị kia nhưng không là bình thường, không được ta nhìn vẫn là lại tìm người tài ba như thế nào. Về phần tuổi thọ một chuyện ta lại sớm có thể hòa hoãn phương pháp, ngươi nhìn. Hải lão một bên nói, một bên là lắc đầu, mặt mo đều có chút đỏ lên. Hải lão, ngài bản sự ta là nhìn qua, sao có thể tính hèn mọn. Cầu ngài vẫn là thu ta làm đồ đệ đi, ta nhìn hắn ngôn ngữ có chút buông lỏng, lập tức cầm lấy một cách trà dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, hải lão đã có chút thần sắc khẩn trương, vươn tay liền ngăn lại nước trà, vội vàng nói. Nói qua không được là không được, hạ tiểu huynh đệ ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi cũng biết sau lưng ngươi vị kia có thể không là bình thường, ta còn sợ chết được không đủ sớm nha. Ngươi nhất định phải bái, liền bái sư phụ ta, ngươi sư huynh đệ ta tương xứng còn tạm được, dù sao sư phụ đã chết, sau lưng ngươi vị kia giáng tội xuống tới cũng không sợ không chịu nổi, mà lại ta chỉ phụ trách dẫn ngươi nhập âm dương gia đạo thống, lại cũng không truyền cho ngươi pháp thuật, chỉ cấp sư phụ ngươi truyền thừa thư tịch chính mình học, không hiểu có thể hỏi ta, tất nhiên ta trước tiên nói rõ, rất nhiều ta cũng là không hiểu, đừng hy vọng ta đều có thể trả lời ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe xong, đâu còn có không nguyện ý, đây chính là âm dương gia đạo thống, ta trước đó liền ngấp nghé thật lâu, lập tức kêu lên. Hải sư huynh, dù sao hải lão cũng không phải ỷ lão mại lão, người ta lần này xem như đụng vào đại vận, có hải lão làm sư huynh, đây còn không phải là kéo ra hồ làm cờ lớn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.